Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 20 tiếp thải thiền viện Sửu Minh mùa An Cư Thiết Tha của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Quý vị muốn chỉ chim nắc chút xíu thôi, nói chút xíu là cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay ngày hôm qua. Thực ra là đây là một cũng là nhân duyên nào. Ngài thì bây giờ là ngài gần như là ngài tránh, ngài không muốn gặp Phật tử nữa. Thì cái chuyện trước tiên là tôi hỏi là cái tình hình sức khỏe của ngài như thế nào, thì ngài nói là bây giờ tôi bị đau cái lưng dữ lắm. Rồi một lát là cô ngài nói với cô Maya là ngài bị sốc khớp, ngài cũng ở đâu gần đó thôi, rồi tầng một ngày mà đi lên cũng được, phải đi thang máy. Tức là tình trạng sức khỏe cũng không được tốt lắm. Tôi hỏi là nghe thầy Chaitanya đây nói rằng là bắt đầu từ đây là ngài không bao giờ gặp khách nữa phải không? Ngài không có tiếp Phật tử nữa phải không? Thì ngài nói đúng rồi đó. Nói giờ tại sao mà sư Chaitanya đây đó thì là chịu khó ngồi để mà tiếp Phật tử, còn ngài thì ngài cũng giống như là ngài rút lui. Thì ngài nói sư coi này, tôi mấy năm rồi tôi đã giảm rất là nhiều. Văn giảng của tôi cũng nhiều, sách tôi viết cũng nhiều, từ sáu tôi cũng sách cũng không miếng, và ngài cũng đang viết sách nữa. Thì ngài nói rằng tới một lúc mà cả cha và con, tức là ngài với là con gái của ngài đó, quá bận rộn, và ngài nói rằng ngài không thích cuộc sống quá bận rộn. À, tới một cái lúc mà tôi cảm thấy rằng là phải chuẩn bị, còn không thôi nữa là quá bận rộn, mà tới bận rộn thì tôi cũng khổ mà con gái tôi cũng khổ, thành ra tôi quyết định là không có muốn là tiếp xúc nữa. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn liên lạc với Phật tử. Thì có ở nơi mà mình ta thỉnh, là mà quốc ta thỉnh thì tôi cũng đi tới. Rồi lâu lâu có một phần về Phật tử, tức là những người nào mà thân thiết một cái thuộc cho ngài đó, ngài cũng sẵn sàng ngài tiếp, ngài nói đạo như vậy đó. Thì trong khi nói như vậy thì thấy sợ mất thời giờ của ngài đó, thì khi nói dạ thôi thì con cũng rất là có cái cơ duyên gặp ngài, thì cầu xin cho ngài được an vui hạnh phúc. Tức là mình nói theo kiểu đúng rãi tâm từ vậy đó, cầu xin cho ngài được an vui hạnh phúc. Tôi luôn luôn hạnh phúc, đâu có cái gì đâu mà không hạnh phúc. Dạ, sư cũng mất hỏi quê rồi. Tôi thấy cuộc sống của tôi rất là thoải mái. Bây giờ tôi không có khách nữa thì tôi ở trong chỗ đã chết, thì là ở cái chỗ đó của mình, khi mình như một cái căn hộ nhỏ nhỏ, rồi mỗi ngày đấy cô con gái đó lại rồi dân cơm cho ngài. Tôi sống theo cái thích của tôi, mà tôi sống mà tôi đang học, ngài nói vậy. Tôi hỏi cho thưa ngài là ngài học hay là ngài hiểu? Tại vì thầy thường ở đây thường nói là học và hiểu, thì bây giờ cái giai đoạn của ngài là học hay là hiểu? Thì ông trả lời ông nói tôi cũng học nhiều chuyện lắm, cái cuộc đời này có nhiều chuyện để cho mình học. Nhất là bây giờ tôi lớn tuổi rồi, sức khỏe tôi càng ngày càng yếu, thì lúc mà tôi thấy là phải học rất là nhiều nữa. Rồi sư nói là thôi thì con cầu chúc cho ngài được sức khỏe. Ngài cũng la nữa, trời ơi, sức khỏe chứ con có gì đâu mà chúc cho sức khỏe. Thế là tắt cho hai cái thì ngài một cái thứ hai này. Thế cái ngài nói phải nói mình nghĩ rằng mình có sức khỏe cho dù trong một tiếng đồng hồ đó. Thì Đức Phật nói cái đó là cái người đó là người rất là ngây thơ, mà đúng ra là cái chữ là không phải là phải dùng cái chữ là naive, naive là ngây thơ, mà đúng ra là đúng phải nói là chỉ crazy, là thành khùng, thành điên. Người nào nói rằng là mình mà sức khỏe là người đó điên khùng cái lắm. Chắc là người ta thấy phát sinh cái một, phát sinh cái hai, người thấy tội quá. Thì đang ngài nói khi phải nhớ một điều là Phật dạy là mình thì bây giờ mình nghĩ rằng là mình luôn có sức khỏe, mà mình làm mình đau hoài cái tâm của mình, tâm mình nó rất là đau khổ, tâm si, tâm tham, tâm sân si rất là nhiều. Thì phương diện thể chất có thể là mình khỏe, nhưng mà tâm của mình không khỏe đâu. Thì cái cuối cùng cái trở lại cái câu hỏi của ngài nói bây giờ là ngài học chứ ngài có hiểu cái gì không? Cái ngài nói hiểu chứ, tôi hiểu nhiều chuyện cái lắm. Và thưa thầy, thưa ngài, như vậy ngài dùng chữ hiểu này có phải là hiểu understand á? Hiểu này có phải là trí tuệ không? Ngài nói tôi cũng hơi ngạc nhiên là ngài nói khi mà đã nói tới trí tuệ bên nào có Phật á, bạn cũng hiểu mà cũng học được gì đấy. Thầy nói cho thầy xin ngài giải thích, thì ngài nói cũng giống như là giống như mình gặp một người nào đó mà mình gặp hoài đến cái độ mà rất là quen thuộc á, nhưng mà mình gặp cái đối tượng nữa mình không cần ai nói cho mình biết là người này là ai, cái một cái sự là cho mình kinh nghiệm trực tiếp luôn giữa mình với đối tượng đó. Ví dụ chẳng hạn như mình đã hiểu đối tượng nó như thế nào rồi, thì khi mà mình gặp người đó lại mình hiểu họ như thế nào rồi, không cần ai phải nói gì cho mình nữa, không cần ai phải giải thích gì cho mình nữa, mình cũng không cần tư duy là gì nữa. Gặp đối tượng cái tự nhiên cái sự quan sát, cái sự gặp gỡ mà trực tiếp cái con sát á, thì là tự nhiên trong này mình hiểu rồi. Thì ngài nói cái đó là trí tuệ đó, trí tuệ của đạo Phật. Vì vậy mà mình nếu mình đem trong cái sự suy nghĩ ra thì là thua rồi. Vậy ngài dặn là nói tôi là cái người suy nghĩ rất là nhiều, mà trong khi mà tôi thiền tập càng lúc tôi càng thấy rằng cái sự suy nghĩ này đôi khi quá càng thật, và nó không đem lại cái lời giải đáp cái những cản trở trong cuộc đời của tôi. Chính nhờ mà tôi hành thiền tôi đọc, tôi bắt đầu tôi hiểu, và tôi hiểu rồi là tôi hiểu là tôi nhờ cái trí tuệ mà Đức Phật nói. Cái cuối cùng là vấn đề học. Thì ngài nói sư phải nhớ một chuyện là cái cuộc đời này là luôn luôn có cơ hội để cho mình học. Mình học rất là nhiều cơ hội để cho mình học. Thì sư thưa với ngài, sư nói vậy bạch ngài, ngài nói là ngài học mà sao lại ngài đi tố, ngài không muốn tiếp xúc với ai. Tại vì khi mình va chạm thì mình mới học á, sư hiểu một cách cận cảnh. Ngài cũng dạy như vậy, thì ngài sửa lại, ngài nói không, không phải là mình khi giao tiếp mình học được đâu, mà khi mình ở một mình á, mình học rất nhiều cái tâm này. Nói vậy, cái tâm này nó dạy mình nhiều cái rất là hay. Và khi mà nó dạy mình rồi đó, thì mình lúc mà mình giao tiếp á, mình đem cái sự hiểu biết khi mà mình quan sát chính mình á, mình áp dụng trong cuộc sống. Bây giờ mình mới hiểu rằng là khi mà mình hiểu được mình rồi này, mình hiểu tâm nó dạy mình cái gì là mình đem áp dụng cuộc sống, và mình thấy rằng là những cái gì mình làm á, nó có cái sự mà hài hòa trong đó, là ông nói là nó là thành công rồi đấy. Nhưng mà ngài nói rằng, sư nói vậy, bạch ngài còn phiền não thì sao? Ngài có học phiền não, ngài nói phiền não là một ông thầy rất là khó khăn. Phiền não là một ông thầy dùng chút em khuôn chất cũng là khổ khủng khiếp lắm, cái ông thầy là rất là khổ. Vậy tại sao vậy thầy? Vậy ngài nói mình chỉ làm chắc một lần thôi đã ác rồi liền. Không có nói cái chuyện là tôi tha cho chú, là cho cô, cho sư một lần rồi, không có. Để mà mình làm sạch, mình không làm đúng, một lần là đánh mình một lần, làm sạch hai lần là đánh mình hai lần, bởi vì tham lên sân nên là mình đau khổ. Để mà mình không lơ mơ, mà mình không tránh nhiệm, mình không duy trì tránh nhiệm, mình không có trí tuệ là phiền não tới, mà phiền não tới, mỗi lần phiền não tới là nó đầy rồi, nó làm khổ. Đây là một ông thầy rất là khó khăn, không phải chơi. Thành ra mình cũng nương ngài để mình học, nhưng mà ông gặp mình nhiều cái cũng nghe là cái một phát khơi luôn ấy. Ngay chỗ đó là ngài cũng quýnh sự cũng hai cái cũng muốn phát khơi luôn á. Bây giờ tại vì sao? Tại vì cũng không tránh niệm. Thế gần ngài nói đó, ngài có lẽ là theo suy nghĩ là ngài cũng giống như có tâm tự với sư đó, thấy sư tội nghiệp quá thì ngài nhắc tại mình phải hiểu cái đó cho nó bớt tuổi. Được ha, vô đủ rồi ha. Mô Phật. Bây giờ mình bắt đầu cái bài pháp và trận pháp ha. Có một số các cái câu hỏi, các câu trận pháp trong cái thời vừa rồi mà đã khá lâu rồi, bây giờ sẽ đọc lại quý vị nghe. Nói về vấn đề quan sát, vấn đề phiền não. Có một cái câu nói về cái tâm sáng suốt được khắc thích, phải thầy bây giờ làm sao mà giữ cho cái tâm mình sáng suốt trước khi mình chết. Thì tại vì đang nói về ngài Uttika thì xin nhớ tới cái bài giảng của ngài, có cái tựa đề là ra đi trong niềm tin. Tựa đề này thật ra là chưa thầy đặt ra, chứ còn ngài không có viết cuốn sách này, hỏi ngài cũng biết là ông đã nói cái gì nữa. Cái câu chuyện này cũng cảm động dữ lắm. Anh này là một cái người người Mỹ, theo như ngài tả trong đó là mắt thanh mà toàn. Quý vị nghe cái chuyện này chưa? Sư nhớ là cái cuộn băng này sư giảng nó cũng xuất sân rồi, lâu lắm rồi phải không? Hả? Rồi thì mà tôi nói cho sơ lại quý vị nghe rồi sư đọc xíu, là sư đọc một vài cái đoạn mà cái anh là anh chết đó. Anh này là anh, cái người anh là người Nam Phi, gốc anh là người Nam Phi, cha Nam Phi, người mẹ Nam Phi. Nam Phi là người Phi Châu mình, Phi Châu da trắng. Thì anh này anh gia đình của anh qua định cư bên Mỹ đó. Rồi cái lý do mà ngài gặp được cái anh này là tại vì năm 1983 đó, ngài đi qua bên, hôm qua sư cũng có nhắc lại cái vụ này. Sư nói con gặp ngài lâu lắm rồi ngài ạ. Tại vì ngài ngài chưa thấy cô con gái của ngài là khi chào sẽ nói chào cô thép. Ngài hỏi ủa chưa cũng biết cô này nữa sao? Nó nói dạ biết chứ. Tại vì cô có lại trình diễn sự rất là nhiều lần. Chứ có nhắc lại một ngày một cái kỷ niệm chưa nói là con gặp ngài từ năm 1983 đó. Lúc mà hòa thượng thầy của ngài là Tăng Cô Lu đi qua bên Mỹ. Lúc đó là ngài tháp dùng ngài theo mà ngài thông dịch cho hòa thượng. Cho thì ngài nói ủa 83 lâu lắm rồi, gần 20 năm mà chứ còn nhớ à. À mình chắc là không. Tôi xin nói mà thưa ngài con nhớ một cái chuyện như thế này mà không biết có đúng không, nếu mà con nói sai thì ngài sửa. Và lúc bây giờ đó, lúc mà ngài qua bên Mỹ đó, chỗ đó nó có khoảng chừng Việt Nam mình sẽ sáu cơ thì khoảng chừng một khẩu là một khẩu ngoài một chút vậy thôi. Thì ngài nói rằng là ngài không có kết hợp cái chỗ đó bởi vì nó chật chội quá đi. Nó là một cái chùa mà nó nằm hồi đó là một cái tiểu học, bây giờ ta mua lại ta làm cái thứ thiền viện. Khi mà ngài qua đó rồi đó thì hòa thượng qua là người ta tới là chỉ nhớ là người Mỹ, người Việt, người đủ người tới mà ta nhiều đa phần là người Mỹ tới họ xin giúp ngài như vậy. Và trong đó là có một người đó mà bây giờ vẫn còn tu và làm ông đại ông làm kêu mừng là đạo sĩ, còn ở trong một cái gốc cây trong đường bị sắt lâu lâu xuống đang hành thiền. Ngài học trò của ngài hòa thượng Tăng Cô Lu đó thì những cái năm đó đó là anh này mà trời lạnh thì nhớ rất là lạnh đó, anh lại xuất gia vô dương của ngài mình đắp nóng tấm khăn nó ngủ, mình ngủ trong chùa có máy nóng mấy đồ mà mình chịu không nổi, anh ra ngoài kia anh không hiểu ngủ. Thì sư nói rằng là có ra con nhớ rằng là ngài hồi đó là khi mà thượng qua đó thì sư qua và sư giúp đó là xuất gia đó, hòa thượng qua thì ngài cũng qua ngài giúp hòa thượng, nhưng mà lúc đó cái không khí trong tu viện nó rất là đông đúc thật sự, bởi vì rất là nhiều người tới xin sư gia không có chỗ ở, ngủ nằm rất là vậy đó. Thì ngài mới nói với trong một ngày nói rằng là trước khi hòa thượng đi về đó thì hòa thượng nói Utotika đã sư phải ở lại đây để giúp phật tử, bởi vì sư chỉ nói được tiếng Anh, trong nhóm mà chưa tới nhau hòa thượng là chỉ có một mình nào Utotika nói được tiếng Anh và nói lưu loát, thành ra phật tử rất khó và yêu cầu là ngài Utotika ở lại khi mà phái đoàn đi về đó. Thì hòa thượng qua là khoảng chừng tháng tư tây đó, ngài ở đó ngài đi về khoảng tháng 10. Ngài thiền sư Utotika nói khi mà tôi nghe nói như vậy tôi không thích gì cả, tại vì tôi cũng muốn theo đoàn tôi đi về cho tôi không muốn chịu ở, bởi vì ngài ở trong rừng mà bây giờ đi qua cái chỗ mà nó chặt chội quá ngài chịu không được. Thế trong tâm ngài nói rằng khi mà thầy tôi nói rằng á là tôi phải ở lại đó, thì tôi không biết cãi được, thì kính thầy tôi không cãi được, nhưng mà tôi nói với cái ngài như thế này, tôi nói với hòa thượng Tăng Cô Lu là dạ thưa ngài, bây giờ ngài biểu con ở lại đây thì con phải ở, con không có dám cãi với ngài, nhưng mà đó ngài muốn con ở khoảng bao lâu đó, thì hòa thượng nói ở chừng 2-3 tháng được rồi, tại vì lúc đó là ngài về là tháng 11, tháng 2, tháng 3 gần Tết Tết Miếng thì ngài đi về là được. Thì ngài Tu Chica mới nói với ngài hòa thượng nói dạ con rất là kính ngài, nhưng mà con xin ngài điều là bây giờ này nếu con ở lại thì con ở lại, nhưng mà đến lúc đó rồi đó, lúc đó ngài về con và đã quyết định đi về rồi thì ngài cũng chưa có ở nữa. Nghĩa là bây giờ ông biểu có ở là có ở đó nghe, nhưng mà khi mà đã đúng mà thời hạn của tôi là tôi về rồi, ngài có nói cái gì tôi cũng đi về mà thôi. Đúng rồi, ngài cười là nó đúng rồi. Và tại vì sao? Tại vì đó ngài trong một cái bài pháp ngài nói rằng là tôi ở cái chỗ đó đó, tôi người ta lại người ta cứ gõ cửa tôi hoài, bởi vì không có ai được nói được tiếng Anh mà con mình tôi nói được tiếng Anh. Thành ra thử mà nghĩ mà tới là có chuyện gì cũng lại gõ cửa tôi, đến nỗi mà tôi mệt mỏi quá khi nằm ở trong phòng á, mà tôi tưởng tượng là tôi đi về bên thiếu niên ma, tôi vô chùa của tôi luôn lên cầu, tôi đi vô trong rừng rồi như thế nào, ngài tưởng tượng nè. Kê mà mấy người kia nói tưởng tượng là kêu là mình học thiền không đấy, chứ là tưởng tượng thì sao, tưởng tượng thì xấu, nhưng mà ngài nó học nó cái tưởng tượng nó rất là giúp ích mình. Ví dụ như đó, như trường hợp là tôi qua bên Mỹ đó, tôi cảm thấy rất là bức xúc khổ sở vì người chặt chội không khí nó ngột ngạt quá, thì tôi nằm trong bóc của tôi, thay vì tôi ăn thiền thì tôi tưởng tượng tôi đi về ở ngoài đất của tôi trong rừng, rồi tôi đi qua cầu, rồi có suối nước chảy, rồi tôi vô trong rừng đi nghe chim hót rồi vậy. Ngài nói cái tâm của ngài tự nhiên nó nhẹ. Ngài nói có một cái khác nữa mà tôi có hay làm, đó là lúc mà lát thì chị Bình, thì đôi khi tôi cũng như tất cả các sư khác là đi chị Bình, đôi khi không có giữ niệm, đi rồi đôi khi nhìn người này nhìn người kia rồi vậy, rồi xong mình nó phiền não. Thì ngài nói mà bây giờ tôi sau khi mà tôi đọc cái pháp mà tưởng tượng đó rồi đó, thì tôi áp dụng mỗi lần mà tôi đi trị bệnh là tôi có cảm tưởng đi sau lưng của Phật, đi sau lưng một vị mà thầy của đời và người, thì cái cách đối xử của mình phải khác, thì cũng nghĩ tầm bảy tầm ba nữa. Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi, tôi nghĩ là bây giờ đấy đạo thương Phật thì bây giờ mình phải làm sao mà mình đàng hoàng tử tế chứ, mình đi mà mình nghĩ tầm bảy tầm ba thì buồn lắm rồi. Nói là đấy, nhờ bây giờ đó thôi mà tôi cảm thấy là tôi rất là hoan hỷ bởi cái sự mà tưởng tượng như thế này. Rồi bây giờ ủa tháng nào rồi quên rồi. À đang tăng nói về cái chuyện mà hả? Cái anh người Nam Phi đó thì là gặp vào cái giai đoạn lúc đó, thì cái anh này đó anh gặp ngài đó rồi anh đi tiếp cái giai đoạn duyên có cái một em là Damasami. Damasami này đó, anh mới là gặp ngài và anh thường tới trao đổi với ngài về vấn đề Phật pháp, thì ngài thấy cái người này là một cái người mà cái tâm tư của họ rất là hiền lành, thứ thế mà cái tâm nó không có ác này, nói gì một người cư sĩ, một người mà mắt vàng mà mắt xanh mà gần như là một cái văn hóa hoàn toàn khác, mà mình thấy cái tâm họ rất là tốt, tâm họ rất là hiền lành, rất là thuần thục, rất là thánh thiện đấy. Thì đó có lẽ là những người đã tu rồi. Cái cuối cùng khi mà gặp nhau rồi, cái ngài giúp đỡ cho anh tu trong cái thời gian mà xuất gia như một tăng ở tại tăng Phu Lua, thầy của ngài đó, thì khi mà ngài về tới Myanmar rồi đó, thì ngài lâu lâu ngài cũng liên lạc thật sự là vậy, rồi tắng đi một thời gian mất luôn, không có tin của anh đó nữa. Thì ngài nói sau đó khoảng chừng vài ba năm ngài gửi cho ngài một cuốn sách, và khi mà ngài lật ra ngài coi cái này thì ngài nhớ anh này đã mất và bây giờ hoàn tục rồi và bây giờ để tóc. Và ngài nói rằng cái cuốn sách này là không phải là một cái cuốn sách mà có tính cách thương mại, mà anh này anh viết trong cái lời tựa là anh nói rằng là đây là cái sự giúp đỡ của rất là nhiều người, chứ anh đã viết ra cuốn sách này để kể cho người ta nghe, trong những cái người mà bạn bè của anh và những người mà có tu hành hiểu làm thế nào mình phải chú ý như thế nào trước khi mình chết. Cái này là trong một cái lần xét nghiệm người ta nói anh bị chi đa, bác sĩ nói rằng nếu mà bị chi đa như thế này thì sức khỏe nó sẽ càng lúc càng xuống, nhiều nhất là năm là anh sẽ chết. Cái này nói rằng là khi mà tôi nghe nói như vậy đó là người ta nói với mẹ tôi thôi, nhưng mà khi mà bác sĩ mà nói thẳng với tôi thì nói nhiều lắm á, là trong 2 năm nữa thôi. Và anh có thể sống theo bằng là trong cái điều kiện bình thường khoảng chừng 6 tháng. Lúc mà khi mà cái bệnh mà càng ngày nó càng phát tác, thời kỳ đó chúng ta chưa có thuốc chữa đó, thì nó làm cho con người mình rất là khổ, làm cho người ta đau khổ về lắm. Và bác sĩ nói rằng thường thường những người mà bị bệnh da là khi mà họ chết đau khổ vô cùng. Thì cái anh này mà anh đi trong cuốn sách đó, anh nói rằng là anh sẽ quyết định, anh quyết định vì mình là cái người tu niệm, do đó mình phải quyết định chuẩn bị cho cái chết. Và cái câu chuyện mà anh chuẩn bị như thế nào, anh đối đầu với cái chết như thế nào, cái đến nỗi là ngài nói đến bây giờ mà tôi vẫn còn ngạc nhiên, mà chỉ nói anh có thể sống nhiều lắm, mà trong năm đến 15 năm anh còn sống cơ nè, và vì anh còn sống do đó mà bạn bè anh nói viết đi để nói cho người khác biết rằng làm thế nào mình giữ cái tâm một cái sáng suốt được chết. Và đây là có nhiều một cái người thiền tập thế này, trong cái cuốn sách này mình sẽ thấy rằng là chỉ có cái sự thiền tập nó giúp cho mình có được cái sự sáng suốt mà lúc mà sắp chết. Và anh nói rằng là lúc đầu là tôi rất là sợ phải nói những cái sự chết, mình chưa chết mà đã nói chuyện chết rồi, nhưng mà khi mà tôi càng vô trong đó, tôi càng sắp xếp cái câu chuyện hậu sự của tôi cảm thấy cái tâm tôi rất là yên ổn. Và chút xíu nữa tôi sẽ đọc cho quý vị nghe một vài đoạn thôi, không có thì giờ không đọc hết, không cần nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Bây giờ và cái cuối cùng nữa là nói về pháp chi ăn, nói lần trước rồi nhưng mà chưa có gì học được cái gì. Bây giờ để siêu đồ bằng cái bài mà một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề tập, rồi chúng ta sẽ nghe cái bài pháp nói về vấn đề mà cái tựa đề là ra đi trong niềm tin. Chắc quý vị Đinh Phước Sơn có chị nghe rồi đó. Thật ra đó cái tựa đề cái cuốn sách là gì đây, rất là dễ thương. À, ngài thầy Jovita nói không ngắn lựa cái tựa đề rất là dễ thương là gì đó, trong vòng tay cái mã của Đức Phật, chứ cái chữ tiếng Anh dùng để chỉ lát thì phải lần một lần này. Trong lòng của Đức Phật nghĩa là giống như con vậy ha, con biết chắc nó ngồi trong lòng mẹ, được mẹ yêu thương giúp đỡ che chở cho nó. Thì cái anh này mà cuốn sách đó là anh nói rằng là nhờ cái sự thực tập của pháp hành này là anh được sống giống như là anh được sự che chở của Đức Phật, anh được vô trong lòng của Phật anh ngồi. Và khi mà đã vô trong lòng Phật ngồi thì đâu có sợ gì nữa mà chết cũng đâu gì, không sợ nữa.

Bây giờ con hiểu tại suy nghĩ cho nên phiền não là sự xúc động với giấy khởi. Cái này là một cái sự hiểu biết rồi này. Đúng như vậy, tâm buồn là tâm sân. Quan sát học để phát triển trí tuệ, cách tâm suy nghĩ, cảm nhận hay biết thành giả nhớ quan sát để thấy và hiểu, mà đừng có tin tâm mình. Tại vì mình ngồi, mình trời mưa, cái cảnh bên ngoài làm cho tâm mình buồn và mình nhớ tới những cái người bên ngoài, người thân của mình. Khi mà mình suy nghĩ như vậy thì tự nhiên nó cảm xúc nó càng ngày càng mạnh. Ông thầy cũng nói đừng có tin cái tâm của mình. Khi mà nó buồn, nó nghĩ tùm lum tà la, nó làm cho mình xúc động rất là dữ. Bây giờ là phải quan sát để mình thấy là cái tâm nó suy nghĩ như thế nào. Nếu mình khi mình suy nghĩ thì cảm xúc, cảm giác nó sanh khởi như thế nào thì mình đã đi học được đấy. Một lần con đi bác, đây là một cái câu tình pháp khác nói về đề tưởng đó, thì một lần con đi bác về, vừa đến lên bước lên sàn gỗ là cái đường di hành đó, thì kinh nghiệm xảy đến mà không hiểu gì cả. Lúc đó con duy trì khái niệm một cách bình thường, có tiếng động, cảm giác trong tâm, mắt nhìn. Nhưng khi vừa đụng đến sàn gỗ thì thấy tâm quan sát đến cùng một lúc với đối tượng, không khó khoảng cách nào giữa chúng quá nhanh, đến nỗi con không nhận biết đối tượng là gì. Thì này nói rằng là con đi bác về thì cũng quan sát bình thường thôi, và khi mà thấy cái sàn gỗ đó thì tự nhiên bây giờ cái tâm sát và đối tượng nó xảy ra rất là nhanh, đến nỗi là con không nhận biết ra là đối tượng là gì. Điều này chỉ xảy ra trong vài giây rồi trở lại như thường. Đối tượng tâm biết song hành sanh lên mà không kịp hiểu đối tượng là gì hết. Đối tượng tâm biết được sanh lên một lúc không hiểu đối tượng là gì. Thì sư trả lời đúng rồi, hành giả không hiểu đối tượng là gì, là ai, hoặc gì người nào, đó là những cái đối tượng khái niệm. Tại sao lúc đó khi mà mình quan sát mà mình không hiểu đối tượng là gì? Bởi vì nếu mình muốn hiểu đối tượng, tức là mình phải sử dụng khái niệm. Vì vậy, câu hỏi tiếp theo là, thưa thầy, như vậy khi không thấy đối tượng khái niệm có nghĩa là sanh nha tưởng không sinh học phải không? Bởi vì thường xưa nói rằng mình thấy một cái đối tượng nào đó mà tưởng nó sinh hoạt chỉ cho mình nhận ra là cái tội là gì, như vậy là mình sử dụng sanh nha nó phải sinh hoạt. Ví dụ như bây giờ mình bị gặp sư là tâm nó làm việc vậy, nó kéo ra trong này ra là cái hình ảnh này mình đã ghi nhận từ đâu và ai là người nào đây, thì câu hỏi tiếp là tại vì thực sự xác nhận cái kinh nghiệm là đúng rồi, hành giả không hiểu đối tượng là ai, vật gì, người nào, bởi vì chúng đó là khái niệm thôi. Thì như vậy câu hỏi tiếp là, thế này như vậy là cái thanh na cái tưởng không làm việc phải không? Mà trong danh sách là tưởng là luôn luôn làm việc, như vậy trong trường hợp này tưởng không làm việc phải không? Thầy sư nói nếu tưởng không làm việc, không hoạt động thì vị này sẽ không nhớ mà kể lại cho tôi. Khi mà mình làm một cái việc gì rồi mà mình nhớ mình kể lại là khi mà câu chuyện nó xảy ra cái tưởng sẽ thì cái kinh nghiệm này nghĩa là sao? Để sẽ đọc hết hàng. Nếu tưởng không hoạt động thì vị này không nhớ mà kể lại cho tôi. Phải nói là lúc ấy đối tượng không có một cái nghĩa gì đối với hành giả, chỉ thấy đối tượng chân đế mà thôi. Không nghĩa gì là sao? Thấy đối tượng mà không đặt cho đối tượng là ai, là người nào. Như vậy là khi mà cái kinh nghiệm mà sanh khởi đó, hành giả nhìn đó với cái nhìn gọi là cái một đối tượng chân đế. Không đem, chưa kịp đem có khái niệm thì cái kinh nghiệm đã rồi. Thưa thầy, con cảm thấy lúc kinh nghiệm xảy ra không còn biết mình ở đâu giờ nào, cảm nhận bước chân trên sàn gỗ, mọi vật xung quanh không có ý nghĩa gì hết. Thầy sư nói tiếp, mọi vật xung quanh trở nên mờ vì trí tuệ đang để ý đến đối tượng chân đế, tâm quan sát và đối tượng thực tại chứ không phải là đối tượng khái niệm. Thưa thầy, lúc này sau khi kinh nghiệm đi rồi, con hiểu thêm rằng suốt ngày mình chỉ biết hoàn quyết định để sinh hoạt, để giao tiếp với những người xung quanh thôi, chứ thật ra là mình đâu có quan sát thực tại. Thì thực sự nó đúng rồi. Để sẽ đặt lại cho mày ha. Con cảm thấy lúc kinh nghiệm xảy ra con không còn biết mình ở đâu và giờ nào, cảm nhận bước chân trên sàn gỗ và mọi vật xung quanh không có một ý nghĩa gì hết. Thầy trả lời là mọi vật xung quanh trở nên mờ vì trí tuệ đang để ý đến đối tượng thực tế mà không nắm bắt đối tượng thực tế, và vì không nó để ý cái đối tượng thế, cái tâm quan sát vào đối tượng thực tại chứ không phải là đối tượng khái niệm, vì do đó mà mình không to cái đối tượng một cái ý nghĩa nào. Và vì này kinh nghiệm như vậy, do đó mà thưa với thầy là bây giờ con hiểu rằng là tâm suốt này đó mình biết mà biết toàn chế định không, là chỉ mình sinh hoạt, chỉ mình giao tiếp với những người xung quanh. Thì tôi nói đúng rồi, không sử dụng chế định thì không làm gì được cả, ngay cả khi phải đi cũng phải bước tới. Thôi thật ra nói mình suốt ngày mình phải dùng chế định chứ, mình chỉ dùng khái niệm mà ngay cả trong khi mình sinh hoạt mình đi này. Nếu mà mình không có biết được bước chân của mình bước được, Là ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình bước ra, mình bước xuống một cấp chẳng hạn, mình sẽ biết nó là nó sâu bao nhiêu, hạn bao nhiêu, hay là mình bước lên mình biết nó cao bao nhiêu để mình dỡ cái bước xuống cho mình. Không có mình dỡ nó một chân, ví dụ chẳng hạn mình đi lên xuống cầu thang chẳng hạn, nếu mình không lường được cái khoảng cách là bao nhiêu là mình té. Vì vậy là cái chế định, cái khái niệm là luôn luôn là cần thiết để mình sử dụng để mình sinh hoạt. Của Kanya luôn luôn có mặt, nhưng vì hành giả ham chú ý đến cái khác, do đó kinh nghiệm được đầu nên mới không tập trung cho đối tượng mà thôi. Như vậy là trong khi mà quan sát như vậy chỉ thấy đối tượng chân đế, do đó nó chưa kịp đặt tên, chưa đặt tên được thì nó đã biến mất rồi, thì tướng vẫn còn sinh hoạt đó cho phải không? Tướng thanh nha luôn luôn có mặt, nhưng vì hành giả ham chú ý đến cái khác, do kinh nghiệm lần đầu nên mới không tập trung cho đối tượng. Thì đến một người hành giả người Liên Hàn, trong khi đứng sắp hàng tờ lấy đồ ăn, tâm nhú hết vào sức nặng của hai bàn chân và cảm giác, thì kể một cái câu chuyện cũng tương tự, nghĩa là không biết là cái đối tượng gì. Cô này đó, trong khi mà đứng chờ lấy đồ ăn thì hành thiền tâm chú vào trong hai cái chân, chú rất là dữ vào trong cái sức nặng của hai bàn chân, theo cách đã được hướng dẫn từ một cái chỗ khác, bài tập từ một cái trung tâm khác tới đây. Và trong khi mà đứng chờ lấy đồ ăn thì tâm của cô chú vào trong sức nặng của hai bàn chân, vì quá chú tâm vào trong thân không suy nghĩ được, thân mất, thân cảm thấy thân của mình mất, bởi vì ham chú ở trong chân rồi. Khi mà chú quá nhiều quá thì tâm nó không suy nghĩ, tức là trong lúc bây giờ cái khái niệm tục biến không có, thì làm cảm giác như cái thân mất. Khi hành giả đi sau thấy cô này cứ đứng yên ngoài không nhúc, nói thúc đi cha, cô này trả lời chắc chú mất rồi, làm sao đi mất cái chân rồi, làm sao đi được. Tại vì sao? Tại ham chú ở trong này quá, thành ra cái khái niệm nó mất. Và thầy nói là những cái này không phải là hành thiền, vì không có trí tuệ chút nào. Ngay cả tuệ giác hay đạo quả, một khi đã đạt cũng có tuệ nhớ lại xem tuệ giác nào đã có, thì não đã đoạn thành bao nhiêu, còn bao nhiêu chưa giúp được. Như vậy là mình thấy là cái khái niệm tục đế và chân đế luôn luôn nó sinh hoạt đều đặn cho mình. Chứ không phải là mình nói là mình bỏ cái khái niệm được, mà mình bỏ khái niệm là mình sinh hoạt không được. Thì trường hợp cái cô này đó, khi cả ngay cả khi tuệ giác hay đạo quả, một khi đã đạt cũng có tuệ nhớ lại xem tuệ giác nào đã có rồi. Khi mà nhớ lại tức là tưởng cho sinh hoạt, thiền não đã đoạn tận bao nhiêu, còn lại bao nhiêu chưa giúp được. Vì vậy tưởng luôn luôn có mặt. Trong vi diệu pháp nói về bảy biến hành tâm sở, trong đó có thọ và tưởng là hai biến hành tâm sở, mà khi bất kỳ một công quân nào khởi sanh chứng diệu sanh lên theo. Cái này là thầy nói về vi diệu pháp, bảy biến hành tâm sở là trong đó có thọ và tưởng. Bốn danh uẩn trong năm uẩn, tức là năm cái uẩn là có bốn cái là thuộc về danh và một cái thuộc về sắc pháp. Thì thầy nói rằng khi một đối tượng sanh lên là bốn cái này nó cùng đi lên một lượt, trong đó là có thọ và tưởng. Thọ để biết, để cảm nhận về đối tượng là có thọ. Để biết đối tượng thì là về thức. Suy nghĩ về đối tượng là tưởng, và quan sát đối tượng là thuộc về sanh. Thầy nói không thể nào mà bỏ cái tưởng được. Vì vậy mình nói rằng là không có sanh nha, không có tưởng. Cái này cũng đúng. Cũng cần hết giờ nữa rồi này. Học lại này quý vị nghe nữa. Rồi chúng ta qua cái câu mà nói về vấn đề chết một nạp cho tâm sáng suốt. Cho thầy con ngồi thiền, mũi bay vo ve, con thức muốn chết. Bỗng nhiên mũi chích con một cái làm con giật mình tỉnh thức. Con đưa chánh niệm đưa con trở lại thực tại. Lúc bây giờ tâm suy nghĩ vo ve chỉ là pháp bảo mà thôi. Ông thầy ông thay vì ông nói vo ve nó ui nói vậy. Trả lời đúng, cái mũi cắn hãy nhắc tâm thôi, bố thí cho mày đó, bố thí đi thôi, cho mày muốn làm như làm, bố thí. Thưa thầy, từ lúc đó con không dắt tiếng mũi kêu và cắn nữa, mà thích thú chờ đợi quan sát. Thầy sư nói tâm hết phản ứng mà thích thú thì tâm hiểu đây là pháp bảo. Chi tư duy chân chánh đến tâm dịu xuống phản ứng. Thưa thầy, nhờ tư duy chân chánh mũi không còn làm con thích hay chát nữa. Thầy sẽ trả lời đúng như thế. Nhưng mà thưa thầy, cuộc đời có không biết bao nhiêu con mũi, hàng tỷ con, hàng tỷ sự việc xảy ra làm cho tâm bức xúc phiền não. Do đó chúng ta cần tu thật nhiều mới mong tâm chấp nhận. Thiền sư cười và nói, tôi nhớ hồi xưa lúc còn cư sĩ, mỗi tối sau khi bán hàng xong, tôi ưa ghé một trung tâm ngồi thiền, trung tâm gần nhà tôi ngồi thiền. Có một lần sau giờ ngồi, mở mắt ra thấy mũi đậu đầy xung quanh, con nào con nấy mập hú, hiểu ra là lúc tôi ngồi chẳng cảm giác gì hết, rồi mũi bu nó cắn khắp mình mà không biết. Thì khi nói tôi mở mắt ra là tôi thấy mũi nó nằm đầy hết trơn à. Thế là trong khi mà tôi ngồi thiền, tôi ham quan sát trong nội tâm của tôi, thành ra tôi không biết mũi cắn. Có một cái bài khác nữa cũng liên quan tới ruồi và mũi, quý vị. Cái gì là về đây cũng khá lâu rồi. Nghe tiếng mũi bay vo ve bên tai, muốn đậu lại rồi thình lình cắn trên má, tâm chỉ phản ứng rồi để chiên trong mũi hút máu. Cặp này quá dữ ha. Nghe tiếng mũi bay vo ve rồi nó thình lình cắn đậu lại cắn trên má, tâm chỉ gì không nói gì hết. Thầy sư nói đây là một kinh nghiệm tốt. Mũi kiến, mũi cắn, mũi chích kiến cắn đau đến mức nào, đau do mũi đốt hay kiến cắn mình chưa chịu nổi thì làm sao chịu đựng cho được những đau khổ ơi. Thưa thầy, với con thì mũi chích ra đây là một hành giả khác hình quý vị. Mũi với con thì mũi chích thì con chịu được, nhưng mà con ruồi thì thôi vô phương, nó bò trên mặt, nó vô trong cái mắt, nó tung vô luôn trong mũi, khó chịu quá, chỉ muốn đuổi nó đi cho rảnh cái nợ cho rồi. Nó bò, nó cứ tới, nó bò tới bò luôn, khi mà nó tung vô lên mũi thì hết chịu nổi rồi, nó làm cách sao mà đuổi nó đi à. Thầy sư trả lời: khi hành giả phân biệt giữa ruồi và mũi, hành giả quan sát khái niệm và bỏ quên phần thực tại của la mắt há, đó là cảm giác và không khó chịu. Đau hay nhột là những cảm giác trên thân, chúng chỉ là cảm giác và là đối tượng chủ tâm hay biết, không khác nhau chi cả. Thầy sư nói bây giờ mình phân biệt này, phân biệt đây là ruồi, đây là mũi, đây là nhột và đây là đau, thì nhột đau thử còn chịu được, mà nhột thì chịu được, thì ông nói là khái niệm vô rồi, cái đó mà mình khổ. Thông thường người ta nghĩ con ruồi nhơ nhớp mang đầy vi trùng, nguyên do của mọi vật tật bệnh nên sợ và rất gớm ruồi. Bác sĩ, y tá, những người phục vụ trong ngành y tế rất sợ và gớm ruồi. Người ta cũng rất sợ dung dáng thằng lằn và ghê tởm bọ hung. Khoa học chứng minh con dáng rất là sạch, bọ hung là một nghệ nhân tuyệt vời, một bà mẹ lo cho con thật là chu đáo. Thế quý vị đọc cái cuốn sách của một cái ông, đó là ông chuyên môn về nghiên cứu về thấy cái con côn trùng đó. Hồi ông này nói những cái con côn trùng này, những cái sinh vật tuyệt vời đó, ví dụ như cái con bọ hung mà nó lăn cục phẩm á, trời ơi, nó là làm một cái việc rất là rất là nghệ nhân. Nó lăn cách sao mà nghĩa là cái phẩm nó rất là mềm, để khi mà cái trứng mà đẻ trong đó, con của nó có thể ăn này được. Nó chỉ đủ mềm thôi, mà còn cái phần ngoài nó rất khô để mà nó có thể là chịu được gió sương. Đây là một cái nghệ nhân à. Thành ra người ta gặp ông á, có khi bằng sát cái đất à, bằng sát cái đất đồng này. Có những người phóng viên á, quý vị nào đọc khác là sư quên cái bịch tựa đề rồi. Nhưng thường xưa mới để mình nghe một câu chuyện liên quan tới ruồi. Mỗi một người Tây lại đây hành thiền than sao ruồi cứ u quá nhiều, nó thể nước mía. Thầy hỏi vậy chứ ông có uống không? Mới có, ông uống cola ly à. Một hành giả thấy ruồi bò, ngồi thiền thấy ruồi bò trên đây theo dõi một hồi thấy nát mắt. Khi là ruồi đang ái, nên lấy quạt mình dĩa nó một cái, đồ cái thứ gì mà không phải bừa bãi. Một sinh viên y khoa mặt đầy mụn, nên khi ngồi ruồi bu trên mặt rất khó chịu. Khi trình pháp tôi dặn rằng ngoài chuyện quan sát tâm khó chịu, còn phải để ý tới cái mặt có nhân qua nhân lại để đuổi ruồi không. Ông này đã chờ có, còn có làm cái chuyện đó. Và câu chuyện cuối cùng là một cái người đại hàng bị mũi cắn, ông ngồi thành thiền bị mũi lại cắn đó. Thầy nhớ lại thầy dặn nó thôi cho anadana, tức là hút làm thuốc đi. Cái anh cũng nói thôi anadana thì con mũi khi mà nó hút máu xong rồi nó nặng nề, nó bay lên nó đẹp mày nhỉ anh. Thầy nói nó reo lên cho mày chết, cho mày chết, cho mày chết. Đây là những cái bài pháp liên quan tới ruồi mũi hay cái gì ha. Quý vị muốn nghe tiếp cái bài của Hà Utopia không? Nghe ha. Có hỏi lại cho kỹ mới chứ. Đang 113. Thế quý vị khi đọc một bài đoạn ha, như quý vị nghe rồi không có hết được, tại vì cái bài nó cũng khá dài. Tác giả viết: bằng nhiều cách thức khác nhau tôi cảm nghe có sự xúc dục, không phải một mà nhiều lần, chuẩn bị cho cái chết thật chu đáo, và bây giờ tôi sống với tâm tư sẵn sàng cho giờ phút ra đi. Thì ngài thầy sư nói đây là một cái ý rất là tốt này. Tôi đang sống với cái tâm tư rằng là tôi sẵn sàng cho dựng quốc gia đi, tôi sống đây nhưng mà tôi sẵn sàng cho dựng quốc gia. Cái chết sẽ đến bất cứ là mấy bác sĩ tuyên bố rồi mà. Tôi sẽ chết mà. Tôi sống với tâm tư sẵn sàng cho giờ phút ra đi. Có nhiều chuyện cần làm trong thực tế sinh hoạt hàng ngày. Tôi dọn vào một chỗ ở tương đối giản chính đáo, khá tiện nghi, dễ dàng cho một số bạn bè thân tới thân mật lui tới thăm viếng. Cái anh này đó, anh bắt đầu anh tổ chức lại cuộc sống. Anh bỏ câu chuyện làm ăn. Anh thuê một cái căn nhà nhỏ nhỏ, căn hộ nhỏ nhỏ. Anh nói rằng là cái chỗ mà lớn á, nhà lớn á là để mà khách, anh không thèm nữa. Anh chỉ tiếp bạn bè thôi. Và những cái người nào mà thân mật nhất anh muốn gặp, chỉ là anh biết là anh sẽ sắp chết rồi. Trong này anh có nói rằng là anh bạn bè nào mà anh nghĩ là rất là thân mật với anh á, thì anh yêu những người đó. Anh nói cho họ biết rằng là anh rất là mến họ. Và trong anh nói rất là cảm động. Anh nói rằng là tôi lần này là tôi gọi cho anh, tôi chịu chị chị, nhưng mà tôi nói cho anh chị biết rằng là tôi đau rất là nặng, có lẽ là tôi không sống được lâu. Sau bây giờ là lần này là lần cuối cùng mà mình xuất hiện với nhau. Nếu như mà có những cái chuyện gì mà tôi làm mà cho anh chị buồn, thì anh chị tha thứ cho tôi. Nói rất là cảm động trong cái chuyện này. Tôi thảo lại bản chất di chúc, ký ủy quyền và những giấy tờ quan trọng, cũng như thu xếp thật chú đáo chỉ nghĩ những chuyện liên quan đến hạt giữa đất đai, để sau này những người được tôi ủy quyền không khó khăn. Tôi cũng đem ra bàn bạc với người thân, bạn bè những điều tôi muốn họ làm vào lúc tôi sắp chết, để kéo dài cuộc sống, nhân tạo nhờ vào máy móc dụng cụ y khoa. Thì ông nói rằng là tôi sắp xếp hết mọi chuyện. Bây giờ khi mà tôi chết là cái xác tôi phải làm như thế nào, phải tiêu là phải làm như thế nào, có cái phải đâu được kia nọ. Rồi nếu như mà lúc mà tôi gần mà đau quá đó, bác sĩ mà chích thuốc cho tôi rồi đó, bây giờ phải chích cái gì để nó hợp lý, hoặc cả là tới một lúc nào đó mà cảm thấy mà không có được nữa thì để yên cho tôi chết. Trò của tôi sẽ được rải trên đất Mỹ và Nam Phi. Anh nói lại, anh dặn gia đình của anh trong cái thời chích thuốc anh viết. Trò của tôi sẽ được rải trên đất Mỹ và đất Nam Phi. Cả hai đều là quê hương yêu dấu nơi tôi sinh, lớn lên và đã sống. Dự định được thực hiện vào giai đoạn đầu mang lại kết quả thật bất ngờ. Thay vì mang đến sự đau khổ buồn bã, không khí trở nên càng lúc càng thoải mái nhẹ nhàng, thì tôi có được thêm một cái nặng. Thầy Hiếu Jotica nói, lẫn tốt không muốn giải quyết những chuyện không thể nào để qua một cái được, làm cho tâm hao mòn kiệt quệ. Không làm những gì cần phải làm khiến cho tâm tư tương trù thúng như bị nhốt trong rọ. Đối đầu thực tại một cách can đảm, bạn sẽ giải quyết những vấn đề với trí tuệ. Chuyện đã được giải quyết xong, tâm bây giờ của bạn sẽ được tự do thoải mái, dễ rồi càng lúc càng quân bình. Chỉ khi nào bạn có thể đối diện sự chết, hay là Ngài Thầy Sư Jotica nói, dựa vào trong những gì mà anh đã biết. Chỉ khi nào bạn có thể đối diện tử thần với sự bình tĩnh, với lòng tự tại, bây giờ bạn được coi là người sống thành của cái đời. Đó là một người học trò xuất sắc đã qua được kỳ thi cuối cùng. Đối với Ngài, cái sự chết chỉ là một kỳ thi cuối cùng. Chỉ coi cái tâm của mình có vượt qua được không, có đau khổ lúc mà mình gần chết không. Nếu mà lúc mà gần chết mà mình với cái lòng mình rất là tự tại và yên vui đó, thì Ngài nói mình là học trò xuất sắc đó. Và rồi tuần tự tiêu tiếp mọi việc diễn ra thật tốt đẹp. Tôi sống trong tâm trạng thoải mái hạnh phúc. Một đôi khi tôi làm cách tại sao tôi không làm như vậy ngay từ lúc đầu. Ở một lúc rất là lâu rồi, bác sĩ tuyên bố là sẽ chết rồi, anh không biết làm. Và phải mất một thời gian rất là lâu rồi anh làm, và anh làm cảm thấy thoải mái quá. Anh không thích công chuyện của anh cho đàng hoàng, tự thấy cho thường xuyên. Và quý vị thấy, mỗi phút giây tiến gần đến sự thì chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi sự chết, có ảnh hưởng rất lớn đến mối liên hệ của tôi đối với người xung quanh. Một sự thật mà tôi và mẹ tôi cũng chia sẻ, đó là nhắc nhở thường xuyên về cái chết không đánh được. Rồi tôi tưởng là nếu mà tôi đem câu chuyện ra mà tôi nói cho cả mẹ tôi buồn khổ lắm, nhưng mà không, tự nhiên hai mẹ con rất là hiểu nhau, mẹ tôi cũng hiểu tôi và tôi hiểu mẹ tôi, thật hai chúng tôi nhắc nhau rằng là có một cái chuyện mà mình không tránh được và mình chúng phải chuẩn bị, đó là cái gì chứ. Tôi và bà hiểu nhau nhiều hơn, chúng tôi chia sẻ nỗi sợ hãi và niềm hy vọng về một phút giây hấp hối. Điều này làm cho mẹ con của tôi càng ngày tình mẹ con càng ngày sâu sắc hơn. Tôi chia sẻ với bà về cái nỗi sợ hãi, bà cũng sợ mà tôi cũng sợ chứ. Chứ đâu phải không sợ chết mà. Nhưng mà tôi cũng có được cái niềm hy vọng vào phút giây hấp hối, nghĩa là nếu như mà có được cái sự chuẩn bị và mình làm cái người mà có tu niệm và có cái căn bản tu hành thì mình sẽ anh chắc chắn là mình sẽ ra đi trong sự yên vui. Càng lúc càng muốn kiếm thời gian này thành những phút giây cuối cùng của tôi và các bạn, tận dụng những cơ hội tốt này để bày tỏ lòng tin yêu và sự biết ơn mà tôi chỉ có dịp lỗi bạn của tôi. Thì nó cái gì thấy là ông mới nói những cái tâm tư của ông mà chết chết. Thứ cuối cùng là nói về vấn đề mà tâm cái sáng suốt. Tôi thật sự muốn mình chết cái tâm sáng suốt. Điều này rất quan trọng đối với tôi. Tôi muốn chết cái tâm sáng suốt. Tôi không muốn chết trong cái tâm mà u mê. Bởi vì quý vị biết sau này đó, những cái người mà hành thiền đó, họ chết là họ không muốn bác sĩ chết là họ xuống thuốc kiểm tra. Chỉ yên cho tôi. Chỉ tôi sử dụng cái thiền tập là tôi muốn rằng tôi chết trong cái tâm mà tôi ý thức được rằng là có cái cơn đau và tôi sử dụng cái sự tu niệm của tôi. Chứ tôi không muốn trong cái tâm mê mờ bị thuốc an thần. Tôi thật sự muốn mình chết cái tâm sáng suốt. Điều này rất quan trọng đối với tôi. Thầy sư Uyutosa nói tốt nhất là lúc sắp sửa chết tâm chánh niệm về bất cứ những cái gì sanh khởi trong thân và tâm hay những trạng thái tâm của mình. Việc này đối với những người không kinh nghiệm tu tập lâu năm rất là khó khăn. Thầy nói là tốt nhất mà trước khi mình chết mình biết cái gì đã xảy ra trong thân và tâm của mình. Chỉ biết cái bài mà khi đọc của quý vị nghe là thầy nói rằng cái người chết có thể là người mà tu niệm có thể không biết xung quanh mình có ai và họ đang làm gì, nhưng mà biết rất rõ tâm của mình. Thì thầy Uyutosa cũng lặp lại tốt nhất lúc sắp chết hãy chánh niệm về bất cứ những gì đang thanh khởi trong thân và tâm và những trạng thái tâm. Điều này rất là khó cho những người không tu tập và không tập lâu. Kinh nghiệm sanh diệt của danh sắc trong từng phút từng giây là phương pháp sống cao thượng nhất trước khi chết và cũng là điều kiện lý tưởng cho chúng ta trước khi chúng ta hấp hối. Tùy theo chánh niệm có sâu sắc hay không, nhờ chánh niệm ta mới thấy những gì xảy ra trong thân và tâm. Tốt nhất nên chết với sự hiểu biết tinh túy của lý vô ngã hơn là chết với quan kiến hạ chấp. Tác giả viết tiếp, mỗi lần hành thiền là mỗi lần chúng ta trở về với nhân lý và của phút giây hiện tại, đó là lúc mà chúng ta sửa soạn cái chết của chính mình. Cái đoạn này là cái đoạn mà hạng chúng ta rất là thắc mắc. Ngài nói rằng tại sao như vậy, tại sao cái ông hạng nói rằng mỗi lần chúng ta hành thiền, chúng ta duy trì chánh niệm, ghi nhận những gì đang xảy ra là mình đang sửa soạn cái phút giây. Ngài giải thích khi thiền tập mà chúng ta chánh niệm, chúng ta ghi nhận bản chất tự nhiên của các hiện tượng danh và sắc. Hiện tượng này có đặc tính vô thường khổ và không kiểm soát được, không có thực chất, có thực chất. Khi đạt được sự hiểu biết này, tâm của hành giả rất quân bình, không bị ảnh hưởng bởi khó chịu, dễ chịu, thương và ghét. Như vậy thì quý vị thấy Ngài khuyên mình sao để rồi mà mình hiểu rằng tất cả những cái gì mà xảy ra trong thân mình là những hiện tượng sắc và có bản chất đó, vô thường khổ vô ngã. Như vậy là mình nó đòi phải mình người mà tập là sẽ có một cái gì khác sâu sắc. Đây gọi là anh bây giờ đã khi đạt được sự hiểu biết này, thân của hành giả rất quân bình, không bị ảnh hưởng bởi khó chịu, dễ chịu, thương và ghét. Hành giả sẽ sống với thể giác này phần còn lại của đời mình và đem theo lúc chết. Đây gọi là sống có ý nghĩa và chết trong cái sự bình an. Và nói thế mà mình hiểu được điều này, thế nào là vô thường khổ vô ngã, thì mình nhắm mắt và mình hiểu cái điều đó, gọi là mình sống có ý nghĩa đấy. Nhiều người nói rằng khi gần chết ta nên nhớ lại những phước mà mình đã tạo lúc còn sống, như đã liệu bao nhiêu lễ Katina, cúng chùa được nhiều ít, bao nhiêu chuông, theo bao nhiêu tạo bao nhiêu chùa diền. Đây không phải là điều xấu, nhưng tốt đấy, nhưng chưa phải là tốt nhất, vì còn ngã chấp nói rằng tôi đã làm được bao nhiêu điều phước thiện lúc sống và bây giờ chết chắc có lẽ là tôi cũng phải đang thì phải nói rằng lúc bây giờ là đang tôi ta không. Tôi đã tạo rất là nhiều chùa, tôi đã làm rất là nhiều cái đó, thì phải nói lúc bây giờ còn là tôi ta không có. Vì vậy là nói nhớ làm sao mà chết với cái sự hiểu biết về cái lý vô ngã. Còn mà mình chết mà mình nghĩ những chuyện này là không phải là điều xấu, nhưng mà trong đó toàn là ngã chấp. Thánh thần chết, tôi muốn được gần gũi với những người bạn hay là cái anh nhà tiếp Tamasami đó. Thần chết đến, tôi muốn được gần gũi với những người bạn cũng ý thức sự chết như một lẽ tự nhiên của trời đất, chấp nhận và tâm không bức xúc đau khổ giải dụa. Tôi khi mà tôi gần chết là tôi không muốn gần ai hết, mà tôi muốn gần những cái người bạn của tôi. Những người bạn đó là sao? Đó là những thức sự chết một lẽ tự nhiên. Người những gì này là hiểu chết là một cái lẽ tự nhiên và chấp nhận đó, không bức xúc, không đau khổ, không giải dụa. Tôi muốn rằng trong cơn hấp hối có ai đó sẽ nhắc nhở tôi về hạnh buông bỏ, buông bỏ, buông bỏ, đừng nên dính mắc bất cứ cái gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.